Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1293, chương 1292 Linh Hào Người Bệnh 64. Chương 1292 Linh Hào Người Bệnh 64 Hạ Tịch thăm dò hướng trong xem. Liền thấy cái kia nằm ở trên giường bệnh Chu Nho Nam lấy chăn che đậy chính mình toàn bộ thân thể. Chỉ có cái trán cùng ngón tay lộ ra tới một bộ phận, mà Chu Nho Nam lỏa lồ bên ngoài như vậy một mảnh nhỏ làn da thượng, cũng đã có thể nhìn đến không ít tươi đẹp huyết điểm, bị cảm nhiễm. Hạ Tịch ra tiếng hỏi, tuy rằng là ở dò hỏi, nhưng kỳ thật nàng trong lòng đã có đáp án, có thể khiến cho mặt khác bốn cái người chơi lớn như vậy phản ứng. Trừ bỏ cảm nhiễm cũng không có khác cái gì, huống chi Chu Nho Nam trên người những cái đó kỳ quái huyết điểm nhìn liền không bình thường, thực dễ dàng cùng cảm nhiễm treo lên câu. Thẳng đến lúc này, bốn cái người chơi mới phản ứng lại đây cửa có người, nhưng ở ngay lúc này đi lên xem náo nhiệt, không thể nghi ngờ là đánh vào họng súng thượng. Bốn người phi thường ăn ý mà ở trong lòng quyết định nhất định phải hảo hảo mắng một mắng cái này xem náo nhiệt người chơi, bọn họ động tác nhất trí quay đầu lại. Ở nhìn đến Diệp Không Thanh thời điểm, đều theo bản năng mà nuốt xuống trong miệng chuẩn bị mắng chửi người nói, ngươi, ngươi đã trở lại. Bốn người biểu tình biến đổi, thái độ đều khách khí lên, hắn bị lây bệnh. Diệp Không Thanh lười đến cùng những người này hàn huyên, trực tiếp hỏi, khi nào bắt đầu, trừ bỏ dưới da xuất huyết điểm, còn có khác cái gì bệnh trạng sao? Bốn cái nam nhân cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng một cái gầy đến cùng xương sườn giống nhau nam nhân làm đại biểu ra tới đáp lời, chúng ta không rõ lắm. Xương sườn nam nói, phía trước chúng ta vẫn luôn ở nói chuyện phiếm, hắn đột nhiên liền nói mệt dã rời buồn ngủ, sau đó liền trở về trên giường bệnh, sau lại chúng ta thấy hắn ngủ một giờ đều không có động tĩnh, liền tưởng trò đùa dai đem hắn dọa tỉnh. Kết quả mới phát hiện trên mặt hắn xuất hiện như vậy nhiều huyết điểm, bất quá hắn cái dạng này hẳn là bị lây bệnh. Xương sườn nam liếc liếc mắt một cái như cũ đem chính mình giấu ở trong chăn. Chu Nho Nam, đột nhiên biến thành cái dạng này, tuyệt đối là bị lây bệnh. Chu Nho Nam phảng phất cảm giác được xương sườn nam tầm mắt, lại theo bản năng mà đem chăn hướng lên trên lôi kéo, che khuất chính mình toàn bộ mặt. Chỉ có hai ngón tay lộ ở bên ngoài, chặt chẽ mà bắt lấy chăn bên cạnh. Đại khái là sợ có người qua đi xốc chăn, quy tắc trò chơi không phải đã nói, bị lây bệnh người chơi không cụ bị lây bệnh người khác năng lực. Các ngươi như vậy sợ hãi mà trốn tránh làm gì? Hạ Tịch phất phất tay, các ngươi đừng đều tễ ở cửa vị trí, như vậy chúng ta không có phương tiện tiến vào a, này. Liền tính biết không sẽ bị lây bệnh, nhìn đến hắn bộ dáng kia cũng đủ dọa người, đương nhiên sẽ theo bản năng mà liền muốn ly xa một chút a. Xương sườn nam có chút không phục mà nhìn Hạ Tịch, chẳng lẽ ngươi xem hắn như vậy không cảm thấy đáng sợ sao? Còn hảo, ta không có hội chứng sợ mật độ cao. Hạ Tịch nghiêm trang mà trả lời. Xương sườn nam ngoặc kép, mặt khác ba cái nam người chơi ngoặc kép. Này liền không phải hội chứng sợ mật độ cao vấn đề. Liền tính không có hội chứng sợ mật độ cao, nhìn đến một người trên người xuất hiện như vậy không bình thường hiện tượng, luôn là sẽ muốn rời xa đi. Cho dù trong lòng rõ ràng sẽ không bị lây bệnh, cũng vẫn là cảm thấy đáng sợ a. Tựa như có người bỏng bộ dáng, kia xác thật là bất truyền nhiễm, nhưng là chính là nhìn làm người không nghĩ tới gần, này không phải một đạo lý sao? Nữ nhân này ở chỗ này trang bộ dáng gì a? Nói chính mình không sợ hãi, có vẻ bọn họ này mấy cái đại nam nhân thực không loại dường như. Hạ Tịch phảng phất biết này bốn cái nam nhân trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng khẽ cười một tiếng, các ngươi không thể bởi vì chính mình sợ hãi, liền không cho phép ta không sợ hãi đi. Nói nữa, các ngươi như vậy xác thật rất không loại. Tấu chương xong, hết chương.